Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2160, nguy nan đang lúc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dục tàng tử. Lại có thể bị Thu Bình chi trấn áp. Thật ra thì, một màn này đối với sát gia, luyện gia, tự gia, còn có triệu gia rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng có chút không dám tin tưởng, mà tứ đại gia tộc, thân là đại trưởng lão bốn người, ngược lại là nhìn thấu một chút mặt mũi, bọn họ biết được, Thu gia trong bảo khố, có một vật, chính là chuẩn đế một cánh tay, mà điều này cường hãn cánh tay, thối vị Thu Diễm, còn có Thu gia đại trưởng lão, cũng không có luyện hóa. Bây giờ nhìn lại, là bị Thu Bình chi, luyện hóa dung hợp, này cánh tay cường hãn chỗ, lần này coi như là thấy được, thậm chí, để cho bọn họ cũng tim hồi hộp, vẫn là dục tàng tử chí tôn thần khí, cũng xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, đây mới là kinh khủng nhất địa phương, rơi xuống phía dưới dục tàng tử, chật vật dị thường không chịu nổi, ho khan. Hôm nay phun ra máu tươi trong, lại là xen lẫn tàn toái nội tạng, bế quan đi ra, lần đầu tiên ra tay lại có thể sẽ là như vậy kết quả. Đây là dục tàng tử, tuyệt đối không có nghĩ tới, lão già kia, cút xa một chút, nhớ, không có lần kế, mà lúc này, phía trên vang lên Thu Bình Chi, chèn ép tính 10 phần thanh âm, Thu Bình Chi. Cũng không có thừa thắng truy kích, xuất thủ lần nữa, bởi vì là hắn biết rõ, trấn áp dục tàng tử, và trấn giết dục tàng tử là hai loại khái niệm, bây giờ hắn phải làm, chẳng qua là dùng dục tàng tử, tới lập uy thôi, nhất là, bây giờ hiệu quả hắn muốn, đã đạt đến, dĩ nhiên, nếu là dục tàng tử còn hồ đồ ngu xuẩn, vậy Thu Bình Chi. Không ngại và những thứ khác bốn tộc cửu kiếp tiên tôn liên thủ. Đem dục tàng tử hoàn toàn tiêu diệt ở chỗ này. Cút xa một chút. Không có lần kế. Cái này mấy chữ. Giống như lưỡi đao. Một dao đâm vào dục tàng tử trong lòng. Bao lâu không có như vậy sỉ nhục qua. Có thể hết lần này tới lần khác lần này. Hắn chỉ có thể cưỡng ép nuốt trôi. Thật sự là để cho lão hủ nhìn với cặp mắt khác xưa. Thu gia tiểu bối, đã có bực này bản lãnh. Xem ra, Vạn Châu đúng là các người đám này hậu khởi chi bối thiên hạ. Cắn hàm răng, sau đó xóa đi máu tươi bên mép. Dục tàng tử tương đương không chịu nổi. Xé không gian rời đi. Chuyện này, hiển nhiên hắn đã không cách nào nhúng tay. Chư vị, nếu là còn muốn xuất thủ. Cũng đừng trách chúng ta năm nhà, ra tay không nể mặt. Lần này đại tế, vì chính là tìm ra Hàn gia ẩn núp bí cảnh, chu diệt Hàn gia, Thu Bình Chi, lạnh lùng nói, cả vú lấp miệng em hình dáng. Hôm nay ở bên này hội tụ gia tộc, còn có ai dám càn rỡ, dẫu sao lập huy dưới. Đối với bọn họ mà nói, quá rung động. Lấy Thu Bình Chi người thủ đoạn, tu sĩ về số lượng, đã lộ vẻ được không trọng yếu. Chư vị, sẽ chờ, xem ta năm tộc liên minh, diệt Hàn gia đi. Câu nói sau cùng rơi xuống, thuộc về Thu Bình Chi sát ý, để cho chung quanh không gian, bắt đầu vặn vẹo, sát ý, đạt tới như vậy đến nước. Đúng là ít gặp, ở bên này, rất nhiều tông môn thế lực. Cường giả, trong đó không thiếu tiên tôn, giờ phút này hoàn toàn lựa chọn buông tha, năm đại gia tộc mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể đối nghịch, lần này, năm gia tộc lớn nếu là thành công, Hàn gia kết quả, có thể tưởng tượng được, chẳng qua là đối với bọn họ mà nói, không từng nghĩ đến, năm gia tộc lớn sẽ thành được máu tanh như thế tàn nhẫn. Dẫu sao lần này năm gia tộc lớn, vận dụng đại tế trận pháp, hy sinh quá nhiều vô tội tu sĩ. Trong Vạn Châu, không biết bao lâu, không có xuất hiện như vậy tàn sát. hết thảy có nguyên nhân quả. Năm gia tộc lớn lần này hoàn toàn là xuống tay độc ác, đã không có người dám phản đối, cản trở, hết thảy cũng dựa theo vốn là quỹ tích phát triển tiếp. Mà Sát gia, Luyện gia, Tự gia còn có Triệu gia bốn vị gia chủ, nhìn Thu Bình chi tư thái, bây giờ bọn họ năm gia tộc lớn, mơ hồ lấy Thu Bình chi cầm đầu, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, mặc dù bọn họ bốn người đều có mình tâm tư, rất không cam lòng, có thể thì có biện pháp gì? Bọn họ bốn người liên thủ đều không phải là Thu Bình chi đối thủ. Năm tộc liên thủ, đại tế trận pháp tiếp tục tiến hành, mà ở trong trận pháp bị kẹt tu sĩ đã bắt đầu bị huyết tế, căn bản khó mà chống cự. Trong trận pháp này, năm kiếp tiên tôn trở xuống cường giả căn bản là không kiên trì được quá lâu. Vạn Châu mấy trăm triệu tu sĩ số mệnh chỉ là vì đổi lấy Hàn gia bí cảnh chỗ ở không gian vị trí. Cái này các thủ đoạn quá mức máu tanh tàn nhẫn. Ngoại giới rất nhiều tông môn thế lực, thậm chí còn chạy đến một ít tán tu, chỉ có thể nhìn, mà một ít tu sĩ lựa chọn ẩn nhẫn. Nhìn năm gia tộc lớn, bọn họ căn bản không có loại thực lực đó đối kháng. Một ít mất lý trí tu sĩ chính là tựa như nổi điên vọt tới, như vậy điên cuồng, bởi vì là ở đó đại tế trận pháp khó khăn khu vực, có huyết mạch của bọn họ người thân, hoặc là tông môn đồng liêu đệ tử, thậm chí cảm giác tồn tại tình rất sâu song tu đạo lữ. Và các người liêu mạng, năm gia tộc lớn, các người tội đáng chết vạn lần, các người đáng chết, xúc sinh, ngoặc kép. Tiếng mắng thành mảnh, mà những cái kia ra tay, thậm chí thút thít tu sĩ, không có một cái bất ngờ. Tu vi thực lực phổ biến không mạnh, ở năm gia tộc lớn trước mặt, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, vẫy tay ở giữa, xương máu phân bay, hình thần câu diệt. Đối với năm đại gia tộc cường giả mà nói, mặc dù lấy mấy trăm triệu tu sĩ mệnh lệnh, trận này quả thật rất tàn nhẫn, nhưng Hàn gia uy hiếp quá lớn, nếu để cho Hàn gia một mực trốn ở đó, đối với bọn họ năm tộc là cực kỳ bất lợi. Bực này bất lợi, ở tương lai mạc một ngày, có lẽ tồn tại để cho bọn họ năm tộc bị Hàn gia tàn sát có thể. Dĩ nhiên, đây là có thể, chẳng qua là loại này có thể, dù là chẳng qua là một điểm nửa điểm, năm gia tộc lớn cũng không cho phép. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, những cái kia muốn đánh một trận, muốn đi giải cứu tu sĩ, từng cái chết. Ai nói tu sĩ không có cảm tình? Một ít đầy ắp nước mắt, ở tuyệt vọng không có sức trong, lấy bọn họ thực lực, căn bản không cách nào đối kháng năm gia tộc lớn. Nhìn trận pháp bên trong, hết thảy bắt đầu mất đi, lòng đã chết, lại có thể lựa chọn tự bạo, lấy tự bạo để đổi năm gia tộc lớn một ít tu sĩ thương vong. Một cái tự bạo, phía sau điên cuồng tu sĩ, hai mắt đỏ như máu, tự bạo càng ngày càng nhiều, con kiến hôi đồ, chẳng qua là trước, xuất thủ chỉ là năm đại gia tộc tiên vương cường giả. Mà vào giờ khắc này, có tiên tôn ra tay, tiên tôn cường giả ra tay, đem tu sĩ tự bảo dưới kinh khủng kia uy năng toàn bộ trở đỡ được. Ngắm nhìn trong, không thiếu tông môn thế lực đều là đang khắc chế, nhất là ở tông môn một ít tiên tôn cường giả trong mắt, năm gia tộc lớn có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Dựa vào gia tộc thực lực, nhất là năm gia tộc lớn dưới sự liên thủ, ở Vạn Châu có thể coi thường bất kỳ một người nào tông môn thế lực gia tộc. Vạn Châu tám đại gia tộc, năm gia tộc lớn liên minh, mà còn dư lại ba gia tộc lớn, đối với này chuyện đã ra mặt một lần, chẳng qua là một lần kia ra mặt Sơn gia, Hùng gia còn có Quý gia đánh bại, cái này bại một lần, định trước không cách nào tiếp tục đúc kết. Năm gia tộc lớn ở Vạn Châu liền như vậy muốn làm gì thì làm. Ở Tiên Thập Tam Tôn tụ tập địa phương, 13 sắc mặt người khó khăn xem thành tựu Tiên Thập Tam Tôn lão đại. Chi giờ phút này hai quả đấm nắm chặt, hắn thân là sáu kiếp tiên tôn ở Vạn Châu, cũng là nhân vật có mặt mũi, nhưng ở chuyện này trên hắn không thể ra sức. Sáu kiếp tiên tôn thực lực không đối phó được năm gia tộc lớn bất kỳ một gia tộc nào, huống chi bây giờ vẫn là năm tộc liên minh. Cái này một cổ lực lượng thật sự là quá đáng sợ. Nơi này đồng thời, một bên khác, Hàn gia bí cảnh, toàn bộ Hàn gia bí cảnh, bầu trời trên, có chút một bên, chính là huyết quang vẻ hiển lộ. Cái này làm cho ở Hàn gia trong đại điện nghị sự, rất nhiều tiên tôn cũng hiển lộ ở trên bầu trời. Năm gia tộc lớn muốn thành công, đối với bên ngoài tình huống, Hàn gia dĩ nhiên biết được rất nhiều tình báo. Bất quá lần này năm gia tộc lớn đại tế lại có thể sẽ như vậy thuận lợi, nhất là bây giờ trong bí cảnh dị tượng, đối với Hàn gia mà nói thật sự là một cái đem tin tức xấu. Lấy bây giờ Hàn gia bản lãnh, làm sao ứng chiến năm gia tộc lớn, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ đối thủ. Nguy cơ đang đến gần, một khi bí cảnh bại lộ, hôm nay ở trong bí cảnh tất cả tu sĩ đem bị đánh tan, chết không có chỗ chôn. Lại có thể vận dụng đại tế trận pháp, đại hắc cầu giống vậy xuất hiện ở thương khung trong. Hắc tôn, ngươi có thể hay không có biện pháp ứng đối? Hàn Cổ Lai mang Hàn gia tu sĩ đến đại hắc cầu bên cạnh, thái độ tương đối tôn kính. Đại hắc cầu ở trên trận pháp thành tựu, bọn họ là biết được. Bây giờ liền xem đại hắc cầu có không có cách nào. Khó khăn, quá khó khăn, ta cũng chỉ có thể che giấu một đoạn thời gian. Có thể đoạn này thời gian cũng không đủ đủ để cho trong bí cảnh nhiều như vậy tu sĩ rời đi ra ngoài. Sợ rằng muốn hy sinh một nhóm người. Đại hắc cầu trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, hy sinh một nhóm người, đây đã là rất kết quả tốt. Hàn Cổ Lai cắn hàm răng, hắn rõ ràng bây giờ cần làm quyết định, chẳng qua là ngay vào lúc này, bí cảnh bầu trời lần nữa biến hóa. Biến hóa này, đó là lôi kiếp lực, là lôi kiếp ở sản sinh ra tới. Thằng nhóc thúi, đây là muốn đột phá. Đại hắc cầu cảm thụ đang tạo thành lôi kiếp chập chờn, đều có nhất định hưng phấn. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bị kẹt ở Tiên Vương quá lâu quá lâu, Hàn Cổ Lai khổ sở trên mặt cũng là nở một nụ cười. Lão đầu, đánh cuộc một keo như thế nào? Có lẽ có thể no toàn bí cảnh toàn tộc, không cần hy sinh bất kỳ một người. Lão hắc nhìn thương khung phía trên nhất đang ngưng tụ lôi kiếp, cũng không có đi xem Hàn Cổ Lai, trong giọng nói rất là nghiêm túc. Hắc tôn, đánh cuộc như thế nào? Chẳng lẽ ý ngươi là? Hàn Cổ Lai trong nội tâm đã có suy đoán, chẳng qua là có chút không dám nói. Dẫu sao đây chính là năm tộc lực lượng, và ngươi nghĩ như nhau, hết thảy dựa vào thằng nhóc thúi một người tới cản trở. Lão tử tin tưởng hắn có như vậy thực lực, đột phá thành làm tiên tôn hắn định trước thoát thai đổi xương. Lão hắc đối với Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất tự tin. Hàn gia rất nhiều tiên tôn nghe lão hắc lời nói, chố mắt nhìn nhau. Dẫu sao đây đúng là một cuộc đánh bạc. Dẫu sao hết thảy các thứ này đem đè ở Dịch Tiên Vương trên người một người. Hắc tôn, Dịch Tiên Vương một khi đột phá tiên tôn, ở hắc tôn trong mắt của ngươi có mấy thành chắc chắn? 60%, 60% có thể làm cho Hàn gia trở lui toàn thân. Ta có thể bố trí trận pháp để cho Hàn gia bí cảnh lưu đầy ở trong không gian, chỉ cần mất đi không gian tọa độ, năm gia tộc lớn lần thứ hai muốn phát hiện sẽ càng khó hơn. Lão Hắc hơi chần chờ một chút, cuối cùng nói cho Hàn gia mọi người, trên kéo tải thêm chương sau S gạch nối dấu lớn 2K đọc lưới converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y. Tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-NOI-DO-TSI-CHÉO-TU-TIEN-CÒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.